Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 867, ma kiếm bị cướp đi a. Đạo môn tổ đình xuất hiện, cực hạn ý cảnh giáng lâm, thần vận trào lên tới, cuốn lên lực lượng, ngay tại thẳng tắp kéo lên, hắc quang lượn vòng lấy hóa thành cực quang. Từ toàn bộ ma tông trốn cũ đi ngược lên trên, không ngừng hội tụ hướng Tần Dương tay cầm hắc kiếm. Bắt đầu Tần Dương bị động tiếp nhận ma kiếm thần vận lực lượng. Trên người hắn tự nhiên mà vậy hiện ra ma khí. Trong cơ thể hắn lực lượng cũng bắt đầu bị cổ ý cảnh xâm nhiễm. Bắt đầu chuyển biến, mà ngốc Tu La còn đang toàn lực dẫn đạo ma kiếm thần vận xuất hiện. Hắn đã bị cuốn vào đến cực quang, như là hóa thành thần vận bản thân. Tần Dương không để ý đến trong cơ thể lực lượng bị xâm nhiễm. Hắn thúc dục tư tự quyết, lấy tay cầm hắc kiếm làm môi giới, trải vuốt hóa thành vòng xoáy, không ngừng không có vào hắc kiếm bên trong hắc sắc kích quang. Hoàn chỉnh ý cảnh cũng bắt đầu ở trong lòng của hắn hiển hiện. Để hắn không tự chủ được nghĩ đến một số người, nghĩ đến một chút đúng, lúc này hắn mới có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được chân chính ma kiếm cùng thập nhị ma kiếm, thậm chí ma tôn đao quyết khác nhau ở chỗ nào. Hai người sau cần chính là thuần túy hận ý, đúng cơ hồ tất cả trí tuệ sinh linh cũng sẽ có cảm xúc, mà ma kiếm thần vận bên trong ẩn chứa ý cảnh lại càng thêm phức tạp, lửa giận, oán hận, cừu thị, bất mãn các loại tâm tình tiêu cực, đúng giận khuể. Tần Dương không có xâm nhập, lướt qua liền ngừng lại, ở ngoài sáng bản chất bản nguyên, hắn lập tức coi đây là trung tâm, bắt đầu trải vuốt ma kiếm thần vận biến thành cực quang. Có trước mặt thành quả nghiên cứu, lần này trải vuốt liền trở nên nhanh hơn không ít. Thời gian trong mắt hắn phảng phất đình trệ, suy nghĩ của hắn đã gia tốc đến nhục thân đều đã hoàn toàn theo không kịp tình trạng. Rất nhanh, hắn tìm được mặt khác đồng dạng dị dạng địa phương, thuần túy giận chi ý cảnh bên trong, ẩn chứa một điểm hơi hữu vi sai biệt khác đồ vật. Cái thứ nhất dị dạng, chính là hắn tăng thêm tiến đến hàng lậu. Cái thứ hai, hắn nhất thời nửa khác cũng không phát hiện được đến cùng đúng cái gì. Liên tục ba lần xác nhận, chỉ có thể xác nhận điểm này dường như miếng vải đen thượng đốm đen đồng dạng không thấy được đồ vật. Hoàn toàn chính xác không phải thuần túy ý giận bên trong đồ vật. Tần Dương lấy hắc kiếm lực lượng bản thân, chém tới miếng vải đen phía trên một điểm đốm đen, tiện thể lấy đem trước hắn tăng thêm hàng lậu cũng cùng một chỗ xóa đi. Lực lượng cùng pháp môn không phải mấu chốt, hắn thêm hàng lậu không quá phù hợp, mà lại là dung nhập vào mặt ngoài. Hiện tại sáng tỏ, hắn có biện pháp tốt hơn. Hắn tu thành qua thập nhị ma kiếm, tự mình thi triển qua ma tôn đao quyết, mà cái này ma kiếm thần vận bản thân liền xuất từ ma tôn đao quyết, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng nói cho cùng, đều có cùng nguồn gốc. Tần Dương nhớ lại thi triển ma tôn đao quyết lúc tình hình, điều động ra một tia ý cảnh, lấy khi đó ý cảnh làm đao, đem hắn hận ý, lửa giận, giận khuể cùng một chỗ khác vào đến ma kiếm thần vận bên trong. Ma tôn đao quyết cao cấp hơn, lấy quan hệ để tính, ma kiếm có thể nói là đao quyết thân nhi tử, nếu từ trên xuống dưới kiêm dung, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Dạng này có lựa chọn tăng thêm hàng lậu, phù hợp ý cảnh hàng lậu, liền không còn là miếng vải đen mặt ngoài một khối đốm đen, mà dung nhập vào miếng vải đen bên trong. Ma kiếm bản thân liền là cái nguy hiểm pháp môn, có người để cái pháp môn này trở nên càng thêm hố. Tần Dương liền lấy đối với ác niệm hận ý, ý giận làm cơ sở, đem mình muốn tăng thêm hàng lậu dung nhập ý giận, lại dung nhập trong đó, không có minh đánh minh chỉ rõ, chỉ chôn vào một hạt giống, một càng thêm ẩn nấp, tạm thời sẽ không bộc phát. Như thế càng thêm khó mà bị loại trừ bom hẹn giờ. Chờ lấy nổ tung ngày đó. Sau khi làm xong những việc này, Tần Dương lập tức cảm giác đột nhiên trống rỗng truyền đến. Trong đầu trống rỗng, từ tự quyết giống như lại tăng lên. Hắn dùng thời gian hơi dài. Đầy trời màu đen cực quang, lượn vòng lấy không có vào đến hắc kiếm bên trong. Ánh mắt Tần Dương chậm rãi trở nên ngốc trệ. Ngay tại tất cả ma kiếm thần vận biến thành cực quang. Toàn bộ không có vào đến hắc kiếm bên trong trong nháy mắt. Ma tông trốn cũ trên không. Phảng phất có một viên tinh thần bỗng nhiên lóe lên một cái. Tinh huy hóa thành chùm sáng. Trong nháy mắt vượt qua không gian. Xung kích đến trên người Tần Dương. Tần Dương dưới chân đỉnh núi. Ầm vỡ nát. Thân thể Tần Dương dường như gặp trọng kích. Bị cột sáng đánh xuống. Tay cầm hắc kiếm của hắn, trực tiếp cắt ra, vỡ nát thành bột mịn, mà hắc kiếm bị vầng sáng cuốn lên, theo chùm sáng thu hồi, biến mất không thấy gì nữa. Hơn 10 dặm lớn hố to dưới đáy, Tần Dương khảm nạm tại đáy hố, ánh mắt ngốc trệ, đầu chạy không, không hiểu có loại đứng tại người đứng xem góc độ nhìn mình, lại cái gì đều không làm được cảm giác. Thậm chí hắn có thể biết, hiện tại hình như tư tự quyết thi triển qua độ mang tới di chứng. Lại như cũ không có biện pháp, tung bay ở giữa không trung, cùng ma kiếm thần vận cộng minh tu la, chưa từ cộng minh bên trong lấy lại tinh thần. Cái này không may hài tử, từ hắn lĩnh hội thành ma kiếm một khắc này, trực tiếp nhảy đến nơi này, một sở trường nghiên cứu tử trạch. Trải qua đây hết thảy, chưa triệt để điên rồi, đều xem như không tệ. Tu La từ giữa không trung ngã xuống, ngã trên mặt đất, đồng dạng là ánh mắt trống rỗng, biểu lộ hơi có chút nanh ác. Hắn cũng ghé vào không nhúc nhích, phảng phất giống như chết rồi. Ma tông trốn cũ phía trên, mấy ngàn dặm địa phương, hôi quang đầu tay nâng một đoàn không ngừng thiểm thước quang huy. Từ chỗ xa vô cùng nhìn, hoàn toàn chính xác giống như là trong bầu trời đêm thiểm thước tinh thần. Một đạo xuyên qua mấy ngàn dặm chi địa, đánh xuống đi chùm sáng, bắt đầu từ trong tay hắn phát ra ngoài. Chùm sáng cuốn ngược trở về, đồng thời còn mang về một thanh hắc kiếm. Ma ý tùm, tràn ngập giận dữ hận ý. Ma kiếm thần vận, toàn bộ dung nhập vào trong đó. Từ đây thời gian bắt đầu, muốn cảm ngộ ma kiếm, tu thành ma kiếm, cũng chỉ có đi lĩnh hội thanh này hắc kiếm. Đồng dạng, bởi vì ma kiếm thần vận dung nhập ngưng kết, thanh này hắc kiếm cũng biết biến thành một món vũ khí đáng sợ. Hồi quang đầu tay nâng quang huy tiêu tán, hắn một lần nữa ngưng tụ ra một quang cầu, đem hắc kiếm treo ở bên trong, không dùng tay đi tiếp xúc. Ngay tại tinh huy thiểm thước trong nháy mắt, quang cùng ảnh giao thoa thời điểm, một đầu hắc xà từ hắn trong âm ảnh bắn ra, cắn một cái tại trên cổ của hắn, màu đen nọc độc từ hắc xà trong độc nha chảy ra, rót vào hôi quang đầu phần cổ. Trong chớp mắt, từ tinh tế miệng vết thương bắt đầu, huyết nhục mục nát, phát ra tư tư tiếng vang. Không ngừng hướng về xung quanh khuếch tán. Tại hôi quang đầu bóp nát hắc xà trong nháy mắt. Hắn nửa bên cái cổ huyết nhục đã biến mất. Chỉ còn lại như ngọc xương cốt. Mà độc tố bám vào xương cốt. Trắng cùng đen va chạm. Không ngừng phát ra tư tư tiếng vang. Không đợi hôi quang đầu làm cái gì. Trong tay hắn quang cầu lần nữa lóe lên một cái. Một cái chớp mắt ánh sáng hiển hiện. Đem sau lưng hắn âm ảnh hướng rất dài rất dài. Cùng một thời gian còn có càng nhiều hắc xà dường như sóng chiều từ sau lưng hắn trong âm ảnh phun ra, đem bao phủ. Trong chớp mắt, trên người hôi quang đầu liền bị hắc xà khai ra tới đếm trăm cái vết thương, thoáng qua cốt nhục tiêu sơ, đem vỡ nát thành một tôn khô lâu màu đen nọc độc bao trùm tại kỳ cốt cách mặt ngoài, còn đang điên cuồng ăn mòn. trong đó một đầu hắc xà, ý đồ cắn khai bao vây lấy hắc kiếm quang cầu, lại bị quang cầu lực lượng vỡ nát thành bột mịn. Còn lại hắc xà lập tức phân ra đến một bộ phận, đem ánh sáng cầu gắt gao quấn quanh lấy, đem thoát ly hôi quang đầu trưởng khống. Một đám hắc xà vòng quanh quang cầu ở một bên hội tụ, chen chúc thành một cái hình người, đầu vị trí biến thành một to lớn đầu lưỡi, âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm hóa thành khô lâu hôi quang đầu. A, hóa ra Thái Hạo Thiên Đế tọa hạ Tử Tinh Đại Thần Quan. Kém chút nhìn lầm, khô lâu trên thân tản mát ra quang huy, bỗng nhiên biến đổi, hóa thành lãnh quang, bên ngoài thân kề cận màu đen nọc độc, trong nháy mắt bị đông cứng thành băng xương. Theo khô lâu khẽ động, răng rắc vỡ nát tiêu tán, khô lâu trong hốc mắt sáng lên hai đoàn màu trắng chùm sáng, vô số phù văn hiển hiện, lần nữa hội tụ cùng quang đoàn cùng một chỗ, ngưng tụ thành hai cái chấm đen, hóa thành khô lâu con mắt. Cái này mới phải lúc đầu hắn hình thái, có được thường nhân bộ dáng, chỉ bị suy yếu trạng thái, dùng để che giấu tai mắt người dùng mà thôi. Bây giờ bị người nhận ra thân phận, đầu như cũ sáng rực sáng bóng Tử Tinh Đại Thần Quan, cũng lười tiếp tục ngụy trang. Hắn đánh giá trước mắt đầu đúng to lớn đầu rắn, thân thể tứ chi toàn bộ đều là vô số hắc xà hội tụ chen chúc mà thành ra hỏa. Nhớ tới chuyện lúc trước, to lớn sụp đổ, đại trùy quái nhảy ra làm rối, vụng trộm vẫn còn có một xà đầu nhân lặng lẽ tiềm nhập tiến đến, cứu ra Tu La. Bây giờ lại nhìn Tử Tinh Đại Thần Quan mới hiểu được, đại trùy quái cùng xà đầu nhân hẳn là căn bản không phải cùng nhau. Có thể một chút nhận ra thân phận của hắn, trước đó lại tiềm nhập đi vào, nhất định là đối với hắn làm chuyện cực kỳ thấu hiểu. Đối với thượng cổ chuyện thiên đình cũng cực kỳ thấu hiểu. Như vậy, cự tháp sụp đổ chuyện, 89/10 liền cùng cái kia mãng hóa đại trùy quái không có quan hệ gì. Chẳng qua, cái kia quỷ dị đại trùy quái hẳn là trên đúng cổ địa phủ phong đô nhất hệ người. Xà đầu nhân này đến cùng đúng người ở đâu? Hóa ra ngươi, xem ra, ngươi đã chờ lâu rồi. Tử Tinh Đại Thần Quan cười lạnh một tiếng. Đối phương nói không chừng đã sớm kế hoạch tốt, cứu ra Tu La, chỉ sợ cũng không phải là bởi vì trời đất xui khiến nghĩ sai, mà cố tình làm dối, suy ý hắn người. Lại đến bây giờ, chơi một tay bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau tiết mục, khác nhau lâu một chút, làm sao có thể nắm bắt tới tay. Xà đầu nhân rất mau mắn thừa nhận, thật sự là hắn đợi rất lâu. Hắn phát hiện chuyện bên này, cũng phát hiện bên này loạn đấu. Tu La bộc phát, lực lượng quả thực quá mạnh, loại lực lượng kia dư ba, biết truyền bá vô cùng xa. Đợi đến hắn đuổi tới, lại phát hiện ra trước án binh bất động Tử Tinh Đại Thần Quan, thế là cũng đi theo giấu đi. Chậm rãi, hắn phát hiện Tu La lực lượng, phát hiện Tu La đang làm ra chuyện. Chờ đến ma kiếm thần vận triệt để xuất hiện một khắc này, hắn liền triệt để minh bạch Tử Tinh Đại Thần Quan trước đó ở chỗ này làm gì. Cái kia còn có cái gì tốt nói, trước đoạt tới lại nói. Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, năm đó thất truyền ma kiếm pháp môn tựu là thanh này hắc kiếm, chỉ có thông qua hắc kiếm mới có thể tu thành, mà lại hắc kiếm bản thân liền là một món sát phạt chí bảo. Duy nhất ngoài ý muốn chỉ là trước kia, thật sự là hắn không nhận ra được, hôi quang đầu chính là Thái Hạo tọa hạ Tử Tinh Đại Thần Quan. Địa vị thực lực cũng rất cao, căn bản không phải một không trọng yếu tiểu nhân vật. Đáng tiếc, xà đầu nhân căn bản không có minh bạch, Tử Tinh Đại Thần Quan nói kỳ thật bao gồm chuyện lúc trước. Hai nói căn bản không phải một chuyện, mà bên này Tử Tinh Đại Thần Quan nghe được xà đầu nhân, trong hốc mắt một điểm điểm đen, lóe lên một cái, thù mới hận cũ cùng một chỗ hiện lên. Hắn duỗi ra dường như bạch ngọc xương ngón tay, xa xa một chỉ, bị xa đầu nhân trưởng khống quang cầu, liền âm vang nổ tung, vầng sáng đảo qua, hóa thành băng lãnh tịch diệt lãnh quang, từ trên người xa đầu nhân đảo qua, thân thể xa đầu nhân, trong nháy mắt cứng ngắc lại xuống tới, thân thể đều dường như mất đi sáng tối so sánh, hóa thành một tôn pho tượng. Tử tinh đại thần quan quanh thân sáng ngời lóe lên, tinh huy đảo qua, hắn nương theo lấy tinh huy, xuất hiện tại hắc kiếm phía dưới, một tay lấy hắc kiếm nắm trong tay, thoáng chốc ở giữa, hắc kiếm thượng ô quang chảy qua, ngưng tụ thành diễm đuôi, bao trùm tại hắc kiếm, lại theo tử tinh đại thần quan tay, lan tràn lên phía trên. Ma kiếm thần vận bên trong ẩn chứa ý, trực tiếp rót vào đến trong óc của hắn. Ma kiếm thần vận không trở ngại chút nào khơi gợi lên hắn đối với xà đầu nhân giận khuể, phẫn nộ, oán hận. Ma kiếm cảm thụ được tâm niệm của hắn, khẽ run, lực lượng cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. Tử tinh đại thần quan huy kiếm chảm xuất nhất kích, ô quang dường như một tiếng gầm thét, trong hư không nổ vang, vầng sáng chém qua thân thể xà đầu nhân, đem hắn đã đông lạnh thân thể chém thành hai đoạn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thân thể xà đầu nhân nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, cấu thành thân thể của hắn mỗi một đầu hắc xà, đều bị chém thành một đoạn, mà mỗi một mảnh vụn, lần nữa hóa thành một đầu hắc xà, một lần nữa hội tụ. Trong nháy mắt, xà đầu nhân liền xuất hiện lần nữa. Tử tinh đại thần quan, tay cầm hắc kiếm, cái kia như là bạch ngọc, tỏa vầng sáng bạch cốt trong thân thể. Có một tia dường như màu đen mạch máu đồ vật hiện lên. Xà đầu nhân ăn mòn nọc độc đều thẩm thấu không đi vào bạch cốt. Giờ phút này lại bị nhẹ nhõm thẩm thấu. Theo cánh tay của hắn, chậm rãi tràn lan lên đi. Lần này, đúng từ bên trong ra ngoài xâm nhiễm, như cùng hắn bản thân giận khuể chi ý, chủ động hấp dẫn lấy ma kiếm lực lượng rót vào. Tử tinh đại thần quan trong hốc mắt điểm đen, bắt đầu chậm rãi khuếch tán, xâm chiếm toàn bộ hốc mắt, khí tức của hắn cũng bắt đầu thẳng tắp kéo lên, cự tháp vỡ nát chờ từng màn, không ngừng tại trước mắt hắn hiển hiện. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, vừa hận vừa giận, chết, ta muốn ngươi chết. Xà đầu nhân mắt rắn, chậm rãi thu thỏ thành một đường nhỏ, khiếp sợ không thôi, hắn cũng không nghĩ tới, thanh kiếm này uy năng, vậy mà mạnh như vậy, căn bản không có tu thành ma kiếm, chỉ cầm kiếm, tựa hồ cũng có để tử tinh đại thần quan, khôi phục đỉnh phong xu thế. Suy nghĩ tật truyền, xà đầu nhân không chút do dự vỡ nát hắn vừa mới một lần nữa ngưng tụ thân thể, hóa thành vô số hắc xà, hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng, đánh không lại. Lúc đầu tử tinh đại thần quan cũng có chút khắc chế hắn, bây giờ thực lực tăng vọt, hắn khẳng định không có cách nào lại cướp về thanh kiếm kia. Xà đầu nhân đi rất quả quyết, tại hắn phân hóa ước vạn, đào tẩu trong nháy mắt, tử tinh đại thần quan trên đầu, một vòng sáng hiển hiện, vòng sáng hóa thành một đạo gợn sóng, quét ngang ra, tất cả bị gợn sóng quét đến hắc xa, lập tức đông kết thành pho tượng, thoáng qua bị dư ba nhẹ nhàng quét qua, liền vỡ nát thành bột mịn, đáng tiếc, đã có càng nhiều hắc xa, đã trốn. Mắt thấy địch nhân đào tẩu, tử tinh đại thần quan trong mắt hắc quang lóe lên một cái, một lần nữa thu nhỏ hóa thành hai cái chấm đen nhỏ. Hắn một cái giật mình, buông lỏng ra cầm ma kiếm tay, cánh tay kia đã có một nửa bị xâm nhiễm thành màu đen. Theo hắn buông ra ma kiếm, bị xâm nhiễm bộ phận cũng bắt đầu chậm rãi rút đi, cuối cùng hóa thành từng cây mao mạch mạch máu, trải rộng tại xương tay của hắn, Tử tinh đại thần quan muốn khu trừ rơi xương tay bên trong màu đen mau mạch mạch máu. Đáng tiếc lực lượng của hắn hoàn toàn vô dụng, đồ vật dường như bản thân ngay tại, vô luận hắn làm thế nào đều vô dụng, lại nhìn chuôi này treo ở một bên, yên lặng ma kiếm, tử tinh đại thần quan lòng tràn đầy kiêng kỵ, quả thật là tà dị chi vật, nhưng lực lượng hoàn toàn chính xác mạnh phi thường, mạnh đáng sợ, đến hắn cảnh giới này, có thể bị ảnh hưởng đến tâm thần. Đã là phi thường chuyện khó khăn, nhất là hắn chính là Thái Hạo Thiên Đế tọa hạ, bảo vệ Thái Hạo Thiên Đế tử tinh đại thần quan, muốn tưởng tượng đến tinh thần của hắn, từ đó ảnh hưởng đến hắn hành động, đúng khó hơn, chỉ đem ma kiếm xem như vũ khí sử dụng, hoàn toàn không thể làm, chỉ có chân chính tu thành ma kiếm, mới có thể trái lại lợi dụng ma kiếm. Nhất là nghĩ đến vừa rồi lực lượng, loại này đã không còn trói buộc, hoàn toàn phóng thích, dường như muốn khôi phục đỉnh phong lúc cảm giác, để hắn không hiểu rất lưu niệm. Hắn cảm giác được, loại lực lượng này, hình như thích hợp tất cả hữu tình chúng, hoàn toàn không phân chủng tộc, phóng tới vong giả chi giới, quả thực lại thích hợp cực kỳ. Tử tinh đại thần quan lần nữa thả ra một quang cầu, để ma kiếm treo ở bên trong. Hắn chậm rãi thu hồi quang cầu, đem đặt ở trong lồng ngực của mình, ánh mắt nhìn hư không, truy tìm lấy xà đầu nhân đào tẩu phương hướng. Dù là không còn cầm hắc kiếm, cố ý giận cũng đã không cách nào tiêu trừ. Hắn một bước phóng ra, thoáng một trận, hướng về ma tông trốn cũ phương hướng nhìn thoáng qua, tinh huy đảo qua, chỉ thấy cái kia bị hắn đánh ra hố to, bụi bặm cùng mảnh vỡ rơi xuống, hố to tình trạng, cái gì đều không thấy được, động tĩnh gì cũng đều không có. Nhìn lướt qua, tử tinh đại thần quan bị tinh huy bao vây lấy, lần theo phán đoán phương hướng, đuổi theo, trong một vùng hư không. Bụi sao không ngừng hiển hiện, vô số bụi bặm hội tụ, hóa thành từng khối tiểu nhân mảnh vỡ, tiểu nhân lại hội tụ hóa thành lớn, nơi đây đã kéo dài mấy chục vạn dặm, đã hóa thành một mảnh vành đai thiên thạch nơi bình thường. Mảnh vỡ còn đang không ngừng hội tụ, bụi sao cũng không ngừng xuất hiện, đúng mới xuất hiện thượng cổ mảnh vỡ, vô số hắc xà từ bốn phương tám hướng tụ đến. Tại những mảnh vỡ này mang bên trong, một lần nữa ngưng tụ thành xà đầu nhân. Hắn đứng tại một mảnh vụn, quay đầu nhìn qua ma tông trốn cũ phương hướng. Trong đôi mắt mang theo một tia u ám, ma kiếm pháp môn lại còn. Đúng ma tông tu la đi vào vong giả chi giới rồi sao? Đáng tiếc ma kiếm để tử tinh đại thần quan lấy được. Xà đầu nhân ngay tại suy tư. Một đầu hắc xà từ bên ngoài bay trở về, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Hắc xà đồng thời mang đến một chút tin tức. Phong đô đại đế hóa thân. Phong đô nhất hệ người truyền đến tin tức. Phong đô đại đế hóa thân xuất hiện, ngay tại triệu tập thượng cổ địa phủ tử linh. Ánh mắt xà đầu nhân càng thêm u ám. Khẳng định bởi vì trước đó, Ti Kính Nghiệp chết rồi. Phong đồ đại đế đã chẳng phải tín nhiệm hắn, lúc này mới hóa ra một tôn hóa thân đến xử lý. Nhưng điểm ấy, hắn đúng sớm có dự liệu, dù là phong đồ đại đế bây giờ đang là lúc dùng người. Chân chính có thể sử dụng người, hiện tại cũng chưa xuất hiện, lúc này mới không có đem hắn đánh giết, nhưng không tín nhiệm đúng nhất định là có. Xà đầu nhân trầm tư một chút. Nghĩ đến tử tinh đại thần quan xuất thế, còn có ma kiếm chuyện, hắn chuyển thân bay ra mảnh này mảnh vỡ bầy, đợi đến xà đầu nhân bay đi mấy ngày sau, từ thiên diễn cùng dâu quay nón đi tới mảnh này vành đai thiên thạch. Tổ sư, hẳn là nơi này, lần này sẽ không lại sai rồi. Dâu quay nón giọng nói mang theo một điểm chất vấn. Tổ sư, đúng thật tận lực. Ta thôi diễn chi pháp, cũng không thể hoàn toàn phù hợp nơi đây. Có thể thôi diễn ra một điểm phương hướng, đã là cực hạn. Chờ, hẳn là còn cần một điểm thời gian. Dâu quay nón nhìn qua mảnh này kéo dài mấy chục vạn dặm vành đai thiên thạch, vẻ mặt trong mang theo một tia thở dài. Thu hồi thở dài, dâu quay nón lại hỏi một câu: môn chủ, đã có Thôi Diễn đến rồi. Môn chủ tuyệt đối còn sống. Cái này tuyệt đối không sai. Từ Thiên Diễn vỗ bộ ngực đánh cược. Còn kém thề thề, chúng ta đi qua môn chủ bị tập kích địa phương. Môn chủ thực lực, thâm bất khả chắc, lại có pháp môn mang theo. Bây giờ có thể đánh giết môn chủ người. Chỉ sợ lưỡi trừ họa địa vi lao phong đô đại đế. Không có cái thứ hai. Vô luận như thế nào, môn chủ cũng không thể có chuyện. Người tiếp tục thôi diễn một chút, nhìn xem có thể hay không thôi diễn đến. Đến cùng là ai mai phục môn chủ? Cái này, ta hết sức. Ma tông trốn cũ, hố to, Tần Dương nằm tại đáy hố. Trơ mắt nhìn bụi bặm rơi xuống, nhìn đá vụn theo dốc núi lăn xuống đến, đem hắn đè chết ở bên trong, bị chôn ở bên trong. Ý thức vẫn là rõ ràng, nhưng lại cảm giác được đầu óc trống rỗng. Dù là hiện tại hắn đã tán đi tư tự quyết cực hạn gia tốc trạng thái, nhưng hắn vẫn là duy trì ý thức tư duy, vượt ra khỏi nhục thân tốc độ phản ứng trạng thái. Tư duy gia tốc, đích thật là tại siêu hạn độ sử dụng. Lần nữa tấn thăng, lần này có một mới lựa chọn, có thể bình thường sử dụng, cũng có thể trên phạm vi lớn siêu tần. Cực hạn ở đâu, Tần Dương cũng không rõ ràng. Thi triển tư tự quyết bản thân đều có thể xem như siêu tần. Nhưng đúng tình huống bình thường, hắn hết thảy cũng còn bình thường. Thậm chí chiến lực đều bởi vì cực hạn chi tiết bắt giữ mà trở nên càng mạnh. Nhưng lần này, tựa hồ trở về tư duy gia tốc bản chất, siêu tần. Nhanh đến nhục thân đều đã triệt để theo không kịp. Chỉ là đơn thuần tư duy siêu việt cực hạn gia tốc. Di chứng a, tựa như hiện tại, tán đi tư tự quyết, nhục thân vẫn là không thể động. Chỉ có tư duy bản thân là bình thường. Tần Dương mình cũng không xác định, đến cùng đúng rơi trí tốt, vẫn là như vậy nằm thi tốt. Dù sao đều rất nghiêm trọng di chứng. So sánh dưới, tình huống bây giờ vẫn là rơi trí thoáng tốt đi một chút, tối thiểu có thể hoạt động. Hiện tại thật muốn đến cái gì người, hắn là một phát bia sống. Hôi quang đầu kia cũng là ngốc nghếch, hắn cho là mình nghĩ không ra sẽ có người tới hủy đi quả đào a. Tại hắn để Tu La một lần nữa ghép thành ma tông trốn cũ, lại đem hắn lấy đi mảnh vỡ toàn bộ bổ sung trở về, chuẩn bị dẫn xuất ma kiếm thần vận bắt đầu từ thời khắc đó. Hắn liền đã chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì cái này đồ vật, bản thân liền là vì ném ra bên ngoài bẫy người, đưa cho người khác qua giả, để người khác đến cướp đi. Đương nhiên mới phải bình thường nhất tình huống, mà lại, bây giờ sẽ đến đoạt ma kiếm người. Có một tính một, khẳng định đều không phải là người một nhà. Chết một cái Tần Dương chống một lần trường. Hắn đang lo vạn nhất có người đến đoạt. Muốn làm sao diễn kịch mới có thể diễn giống một điểm. Lần này tốt bao nhiêu. Hoàn toàn bản sắc biểu diễn. Hắn không phải cố ý bị người đoạt đi. Hắn là thật hữu tâm vô lực. Nhất tự quyết di chứng. Hắn là thật không có cách. Ngược lại Tu La gia hỏa này, lần này diễn không tệ. Có thể cân nhắc đem hắn đặt vào đến Đại Tần Ma Môn. Nếu là thích hợp, đem hắn giới thiệu cho đạo môn một chút quỷ tài. Bọn họ hẳn là rất có tiếng nói chung. Chỉ cần đừng đi nghiên cứu cái gì quá nguy hiểm đồ vật, vấn đề cũng không lớn. Chém chém giết giết, lục đục với nhau, âm mưu dương mưu cái gì. Không thích hợp bọn họ những người này. Thành thành thật thật làm mình am hiểu có nhiều việc tốt. Cùng loại ngốc Tu La loại này, làm nghiên cứu lợi hại không được. Tri thức trình độ hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng lại vẫn là dễ dàng bị người lừa gạt ra hòa. Tần Dương đã từng thấy qua không ít bảo hộ phe mình nhân tài, cũng nhất định ngay tại đoán mò tám nghĩ, Tần Dương cảm giác được, trên thân đè ép tảng đá bị người rời ra, Tu La ngay tại đào hố, không ngừng hướng sâu đào, hắn cảm giác rất hoảng, hắn lợi dụng cộng minh dẫn động ma kiếm thần vận, tự thân lại sâu hãm trong đó, khó mà tự kềm chế, tỉnh lại, liền đã bị chôn, cái này hơn 10 dặm lớn hố to, còn lưu lại một điểm hôi quang đầu lực lượng. Hắn chỗ nào không biết, đúng bị tập kích, là bị tập kích, hắn lại không chết, chỉ bị chôn sống, lập tức bắt đầu tiếp tục đào, hy vọng móc ra hắn cái này tiện nghi tam sư thúc. Từ thế giới thượng cổ, trong nháy mắt nhảy tới hiện tại, ở giữa ký ức cơn bản không có, đồ vật tại Tần Dương trảm điên Tu La, liền thuận tay quét sạch sạch sẽ. Bảo chứng một điểm lưu lại đều không có. Chân tướng vẫn là từ trong miệng Tần Dương biết đến. Như thế lớn đả kích, hắn còn đang sư tôn tự là cây cỏ cứu mạng tồn tại, không cho hắn bị triệt để đánh cuối cùng một sợi dây. Mà Tần Dương tự là hắn đi tóm lấy đường này mấu chốt nhất môi giới. Hắn là thật không hy vọng Tần Dương chết rồi, sợ hãi Tần Dương chết rồi. Hắn điên cuồng đào đất, đẩy ra tảng đá, chờ đến lần nữa đẩy ra một tảng đá lớn, nhìn thấy bị đè ở phía dưới, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại Tần Dương. Cuối cùng Tu La lộ ra nụ cười, chỉ cần vẫn còn, tựu là không chết, ở chỗ này chết thật, tựu là hôi phi yên diệt. Tam sư thúc, ngươi không có việc gì? Tu La có chút không xác định hỏi một câu. Tần Dương cho hắn một ánh mắt, ta giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Hảo tại Tu La còn không phải đặc biệt không có ánh mắt. Đưa tay đem Tần Dương từ trong đất đào lên, kéo ra khỏi hố to. Một ngày trôi qua, Tu La nhìn chưa khôi phục Tần Dương, nhịn không được nói, tam sư thúc, người đây rốt cuộc là thế nào? Sư tôn ta đi đâu? Làm sao còn chưa có trở lại? 3 ngày qua, Tu La lại bắt đầu lải nhải. Tam sư thúc, ngươi cần phải nhanh lên khôi phục. Ta cảm giác nơi này tựa hồ không quá an toàn. Tần Dương lại cho ánh mắt hắn. Ngươi còn biết không an toàn. Vậy còn không tranh thủ thời gian mang theo ta đi. 5 ngày sau đó, Tu La nhịn không được. Tam sư thúc, ngươi đừng nhúc nhích. Ta nhìn ngươi đây rốt cuộc là thế nào. Ta mẹ nó nếu có thể động, còn cần nghe ngươi tại lải nhải. Tần Dương nghe Tu La lải nhải vài ngày, tức giận đến cái mũi hiểu sai đều lệch ra không được. Bắt đầu Tu La vào tay, bắt đầu nghiên cứu Tần Dương cái này đến cùng xảy ra chuyện gì. Lực lượng của hắn bao trùm tại Tần Dương bên ngoài thân. Từng chút hướng vào phía trong thẩm thấu, là thẩm thấu lại rất khó. Tu La rất chấn kinh, tam sư thúc, nhục thể của ngươi thật mạnh, nhìn tựa như đúng lúc đầu ngươi thân thể đồng dạng. Tần Dương từ bỏ trị liệu, mặc cho bắt đầu Tu La nghiên cứu, chỉ cần bắt đầu nghiên cứu, Tu La trạng thái, phảng phất liền thay cái một người, gần như mất ăn mất ngủ trạng thái nhập ma. Tần Dương nhìn đều có chút sợ. Hắn luôn cảm thấy Tu La muốn đem hắn cắt miếng nghiên cứu. Mấy ngày sau, Tu La hơi nghi hoặc một chút nói. Không nên, tam sư thúc, trạng huống thân thể của ngươi tốt ghê gớm. Hết thảy tựa hồ cũng rất bình thường. Ta nhìn ngươi ánh mắt, ý thức hẳn là cũng đều bình thường. Ngươi đây chính là không cân đối. Ta giống như nghe nói qua tương tự. Nghe nói có cái tu thành cường giả tư tự quyết, có thể đem ý thức, tư duy gia tốc đến cực hạn. Hắn học cái gì đều đặc biệt nhanh, thời điểm chiến đấu cơ hồ là tính toán không bỏ sót. Chỉ về sau, nghe nói hắn có một lần thi triển tư tự quyết, tư duy quá nhanh, cùng nhục thân tách rời, nằm mấy trăm năm mới khôi phục. Tần Dương mù tròng mắt run lên, mấy trăm năm. Ta nhìn ghi chép nói, hắn đúng điều tiết một chút suy nghĩ của mình, một lần nữa phù hợp mới năng động, về sau hắn nhược điểm này bị người ta phát hiện, liền có người lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem hắn bắt đi. sống luyện thành đồng giáp thi. Bất quá tam sư thúc ngươi đừng quá lo lắng, người kia đúng tu thành tư tự quyết, quá mạnh mới như vậy. Theo ngươi không giống nhau lắm, nhưng ta cảm thấy ngươi có thể tham khảo một chút. Tần Dương lập tức chiếu vào xử lý, bắt đầu điều tiết suy nghĩ của mình tốc độ. Hắn kỳ thật không có cảm thấy hiện tại tư duy tốc độ nhanh, chậm rãi hàng nhiều lần, chạy không còn tiếp thu xung quanh tất cả tin tức, lập tức cảm giác tựa hồ có chút dùng, tiếp tục chạy không, trực tiếp nhập tĩnh, cái gì đều không nghĩ, cái loại cảm giác này liền nhanh hơn. Mấy ngày sau, Tần Dương nháy nháy mắt, từ dưới đất nhảy dựng lên, xoa đầu, đến cùng vẫn là không có kinh nghiệm. Từ siêu siêu tần lui ra ngoài, không còn thi triển tư tự quyết, là tư duy vĩnh còn tại gia tốc. Chỉ cần hắn còn đang suy nghĩ đồ vật, hắn khả năng liền sẽ thật một mực nằm thi xuống dưới. Yên lặng đã tính toán một chút, nếu là lấy nhập tĩnh đến hóa giải khôi phục siêu siêu tần một lần, khả năng cần thời gian 3 ngày liền có thể khôi phục. Nếu siêu siêu tần thời gian gia tăng, vậy cần khôi phục thời gian khả năng sẽ còn tiếp tục lấy chỉ số cấp gia tăng. Ngay tại lải nhải không ngừng, đem Tần Dương xem như đối tượng nghiên cứu tu la, mừng rỡ không thôi. Tam sư thúc, ngươi đã tỉnh, ngậm miệng. Tần Dương bị tu la lải nhải sọ não thương yêu, thật muốn một kiếm đâm chết hắn. Mấy ngày thời gian, tu la liệt kê ra hơn 80 loại khả năng, thậm chí còn vào tay thí nghiệm 10 mấy loại. Nếu không phải sợ mở ra thân thể Tần Dương, bê khả năng thật sẽ đem Tần Dương giết chết. Lại không có đan dược cái gì có thể khôi phục, hắn chỉ sợ cũng thực có can đảm vào tay. Mấy ngày nay có người đến a? Có, ngược lại có. Bất quá ta mang theo tam sư thúc ẩn nấp rồi, không ai phát hiện chúng ta. Vậy thì nhanh lên đi, bị tải hao tổn là chúng ta đi. Sư tôn trở về liền không tìm được chúng ta, ngươi chiếu vào làm là được rồi. Tần Dương đầu đại không thôi, ra băng còn không bằng trước đó điên tu la đâu. Tên kia mặc dù não mạch kín không bình thường, điên đến không cảm thấy mình đúng bị điên, nhưng tối thiểu coi như bình thường. Làm sao cái này ngốc tu la, thật có chút giống hai đồ đần. Không phải là mình chảm diệt điên tu la, mang tới di chứng. Ngẫm lại mình năm đó phân hóa thành sát thủ Tần Dương cùng cầu Tần Dương trải qua, đơn độc một bộ phận, hoàn toàn chính xác đều không bình thường. Tần Dương thở dài, được rồi, không tính toán với hắn. Hắn có thể là thật thiếu thốn một bộ phận, biến thành hai đồ đần. Cùng đồ đần so đo cái gì? Rời đi ma tông trốn cũ trước đó, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, xuất ra một cái thẻ bài, đang muốn viết, lại thu về. Được rồi, bảng hiệu đều nhanh thành Tần Dương mang tính tiêu chí đồ vật. Hiện tại hắn đúng vệ thành thực, không phải Tần Dương, nhưng nghĩ lại, vệ thành thực vì cái gì không thể lập bảng hiệu, kéo một chút Tần Dương ra hồ, nói không chừng có độ tin cậy cao hơn. Hắn xuất ra bảng hiệu, dùng mấy loại thượng cổ phù văn, viết mấy hàng đại tự, đại khái ý tứ, ma kiếm thần vận xuất hiện, tự là cái âm mưu, cái gọi là thần chiến dây dẫn nổ, hoàn toàn không phải ngoài ý muốn, là có người tận lực bố trí. Chỉ cần tu hành ma kiếm, tư duy liền sẽ bị chuyển biến, triệt để điên mất, biến thành tam thiên đế chó săn. Nêu ví dụ, tu thành ma kiếm tu la, rõ ràng cùng thiên đế có thù, điên rồi, nhớ rõ ràng mình cùng thái vi thiên đế có sinh tử đại thù, vẫn còn muốn giúp lấy thượng cổ thiên đình. Ma kiếm pháp môn, căn bản chính là tam thiên đế muốn từ nội bộ ăn mòn nhân tộc âm mưu. Dương dương sái sái một hàng chữ, dùng nhiều loại thượng cổ ngôn ngữ viết nhiều lần, tại cho gia trì một quang mang đặc hiệu, bảo đảm có người có thể nhìn thấy, cắm vào một ngọn núi đỉnh núi. Làm xong những, Tần Dương vẫn còn có chút không hài lòng. lại đứng tại bảng hiệu trước. Thanh sắc Câu Lệ đem những lời này lần nữa nói một lần. Sau khi nói xong, vừa sải bước ra, lưu lại một cái vệ thành thực bộ dáng hư ảnh, hóa thành máy lặp lại, một lần gầm thét. Một bên Tu La rất kính nể nhìn Tần Dương một chút, hắn liền không nghĩ tới loại này nói cho người khác biết chân tướng biện pháp. Chẳng qua, Tam Sư Thúc, ngươi dạng này, sợ rằng sẽ bị Thượng Cổ Thiên Đình xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tần Dương cười, ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Ha ha ha, chân tướng nha, đúng nhất định phải để càng nhiều người biết đến. Bọn họ có bản lĩnh liền đến đánh chết vệ thành thực. Tại Thượng Cổ, Tam Sư Thúc dạng này, tuyệt đối coi là người bên trong chân quân tử. Đừng nói mò, ta mới không coi là thật quân tử. Quá mệt mỏi, Tần Dương nhìn bảng hiệu, còn có lưu lại máy lặp lại hư ảnh. Càng xem càng hài lòng, mặc dù hắn cảm thấy cái này hoàn toàn chính xác có rất lớn có thể là chân tướng. Nhưng kỳ thật hắn cũng không phải quá chắc chắn. Chẳng qua, cũng không quan trọng, coi như trước kia đúng này chân tướng. Hiện tại cũng không phải. Hiện tại hàng lậu, đúng hắn vệ thành thực thêm. Cái này bảng hiệu, lấy trước mắt tình huống mà nói. Xem như bôi đen lời đồn. Lấy hắn cùng Tam Thiên Đế quan hệ. Đen liền đen, đen không có áp lực chút nào. Đã từng là thật cũng được, đúng giả cũng được, hắn Tần Hữu Đức còn không phải loại này vô duyên vô cớ đi bẫy người ra hỏa. Hắn đều làm ra gợi ý, về sau nếu ai lại đến Ma Tông trốn cũ tìm ma kiếm pháp môn, khẳng định đúng có thể nhìn thấy, chỉ cần có người nhìn thấy là được, tốt nhất là có người đem bảng hiệu cùng hư ảnh máy lặp lại đều xóa đi. Kia liền càng diệu. Đây cũng chính là ngồi vững trên bảng hiệu. Ngươi không chột dạ, ngươi sợ cái gì? Thật giả không trọng yếu, người khác nghĩ như thế nào mới trọng yếu. Đợi đến cái này nhắc nhở truyền ra, nếu là còn có người đi tu ma kiếm pháp môn, nhất định là quyết tâm muốn khi Tam Thiên Đế chó săn. Lời hay không khuyên nổi đáng chết quỷ, cản đều ngăn không được muốn nhảy hố, ai cũng cứu không được. Tần Dương mang theo Tu La rời đi, một khối kéo dài mười mấy vạn dặm mảnh vụn bên trên. Đen nhánh hành cung đã đắp kín, đại trùy ghé vào thượng thủ, khí tức lạnh lẽo, lặng lẽ quan sát người phía dưới. Vừa trở về xa đầu nhân, ngay tại báo cáo chuyện lúc trước, tử tinh đại thần quan, ma kiếm vân vân, nghe xa đầu nhân, đại trùy không khỏi có chút lo lắng. Hắn tam trưởng môn đến cùng thế nào? Hắn tạm thời không nói. Chờ đến xa đầu nhân hồi báo xong, đại trùy cũng không có cái gì biểu thị, mà trực tiếp cho bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh một cái khác mệnh lệnh. Ma kiếm, liền giao cho ngươi đến toàn quyền đốc thúc, nhất là truy xét đến tử tinh đại thần quan chỗ. Nếu là có cơ hội, ngay tại chỗ giết chết. Mặt khác, lại đi truy tra một chút. Đến cùng là ai giải tin tức, nói đạo môn đương đại môn chủ, kỳ thật tựu là phủ quân, cái này mới là trọng yếu nhất. Xa đầu nhân có chút ngoài ý muốn, hắn còn không có đã nghe qua tương tự tin tức, bất quá nghe vậy, hắn lập tức trịnh trọng gật đầu. Đại đế nói cực phải, lời ấy không phải xuất từ phủ quân nhất hệ, chính là xuất từ Thượng Cổ Thiên Đình trong tay. Bây giờ phủ quân nhất hệ, một người chưa tới, nên cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Vậy cái này nhất định cùng Thượng Cổ Thiên Đình có quan hệ. Bây giờ đạo môn lịch đại tuấn kiệt, có thể tề tụ một thời đại, xem như không thể khinh thường lực lượng. Phủ quân mặc dù cùng đại đế không hợp, nhưng chung quy đều Thượng Cổ chúng ta địa phủ. Chúng ta phủ nhận không được, thừa nhận cũng không được. Nói không chừng sẽ còn bởi vậy ác đạo môn. Giải lời đồn người, quả nhiên là cực kỳ ác độc. Ân, đại trùy lên tiếng, lời gì đều không nhiều lời. Quyền đương chấp nhận, thuộc hạ cái này đi làm. Xà đầu nhân lại hấp tấp rời đi. Đại trụy nhìn chằm chằm xà đầu nhân thân ảnh, trong lòng ác niệm bốc lên. Xà đầu nhân nhưng không biết, vị kia tại trong miệng hắn đã bị thượng cổ thiên đình vây giết vãng sinh bộ ti kính nghiệp. Tựu là đạo môn một đời mới người cầm lái, đạo môn dâu quay nón, tự mình đến tìm hắn, đã cảnh cáo, có cái thân phận này, đại trùy cũng không cảm thấy ti kính nghiệp đã chết, không có chút nào tin tưởng. Nếu ti kính nghiệp chết thật, đạo môn đã sớm nổ, nhưng dâu quay nón tự mình đến đi tìm hắn chuyện như vậy, khẳng định là không thể nói. Đại trùy vẫn cảm thấy, vây giết tập kích chuyện ti kính nghiệp, tựu là xà đầu nhân tên phản đồ này làm, hắn đã sớm muốn đem nuốt sống dẹp đi, hắn cảm thấy đúng là được rồi, căn bản không cần chứng cứ loại này đồ vật. Đáng tiếc vô diện không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Về phần nói ti kính nghiệp, kỳ thật tựu là chuyện phủ quân, đại trùy bản thân căn bản không thèm để ý, đúng càng tốt hơn. Dù sao hắn đã biến thành người của ti tương, nhưng tương tự cũng là bởi vì điểm này, đại trùy căn bản cũng không tin loại chuyện hoang đường này. Phủ quân lại không tại trạng thái, cũng không trở thành lại biến thành người của ti tương. Lần này cần không phải hắn tam trưởng môn mở miệng, đại trùy căn bản sẽ không quản chuyện như vậy, chỉ biết tùy ý phát triển. Đáng tiếc trong đó cơ mật, nhất là không thể để cho ngoại nhân biết, chỉ có thể nát ở trong lòng. Xà đầu nhân biến mất không thấy, trong lòng đại trùy ác ý cũng bị ép xuống. Hắn tìm đến một cái khác thân tín, để hắn đi truyền bức thư. 3 tháng, đại trùy người truyền tin, mang theo tin tức, đi tới ma tông trốn cũ phụ cận, mờ tối thế giới bên trong. Trên bảng hiệu nở rộ quang huy, cách nhau rất xa đều có thể nhìn thấy. Người tới rơi xuống, nhìn thấy bảng hiệu, lại nghe lấy hư ảnh máy lặp lại gầm thét, vừa sợ vừa giận. Nơi này không có một người, ma tông trốn cũ phụ cận cũng không có. Tìm một vòng cũng tìm tới. Người tới suy nghĩ một chút, dù sao đại đế muốn tìm người, có thể lưu lại tin tức, người khẳng định đúng không có chuyện gì. Nhưng rời đi ma tông trốn cũ phủ quân, trời đất bao la, căn bản tìm không thấy người. Lại thêm tấm bảng kia đã nói chuyện, quá mức dọa người, chỉ có thể nhanh đi về phục mệnh. Vành đai thiên thạch, đạo môn người tới càng ngày càng nhiều. Cũng có người mang về tin tức, tại phù không đảo bên kia, đã truyền ra, đạo môn một đời mới môn chủ, kỳ thật tựu là địa phủ phủ quân. Tổ sư, việc này là thật, môn chủ đúng phủ quân. Từ Thiên diễn kiềm chế không được, dâu quay nón cười ha hà, nhìn dường như lơ đễnh. Môn chủ tựu là môn chủ, trừ cái đó ra, môn chủ còn có cái gì thân phận, cũng không trọng yếu, cũng không phải chúng ta muốn đi can thiệp. Ngươi nếu thực sự nhàn, liền đi nhìn chằm chằm điểm, để cho ta đạo môn tổ đình sớm ngày lại thấy ánh mặt trời, mới phải chính sự. Thần chiến mở đầu ma tông trốn cũ xuất hiện trước nhất, ngươi chẳng lẽ còn không rõ tại sao không? Sắc mặt Từ Thiên diễn hơi đổi, vội vàng nghiêm mặt, tổ sư dạy phải, đệ tử cái này đi tăng thêm tốc độ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.